Trần Bạch Thủ đến Hoa Kỳ năm 1978. Từ đó đến nay, giữa hơn 10.000 đồng hương trong thành phố, ông chỉ là một bóng mờ qua đường không ai hay. Bất cứ ai đã từng ít nhiều va chạm trong cuộc sống tập thể phức tạp và soi mói, hẳn đều mơ có được một chuỗi ngày thoải mái như ông Thủ, âm thầm không ai biết đến, tránh được biết bao nhiêu phiền toái. Chính ông cũng ý thức rõ điều đó, và thâm tâm ông rất hài lòng thủ phận. Ông nghiệm ra một điều mà ông cho là chân lý của đời tị nạn, là muốn để mọi đồng hương yêu thương mình, hoặc ít nhất không thù ghét mình, thì chỉ việc làm thế nào để thua kém mọi người về mọi mặt. Đơn giản quá, ông Thủ chả cần phải cố gắng để thua kém ai. Cuộc đời ông 6 năm nay tự nó đã chẳng bằng ai rồi. Cho nên sự hiện diện của ông ở đây không hề làm cho bất cứ người nào khó chịu cả. Thậm chí có người còn tỏ ra thương hại ông là đằng khác. Nhưng sự bằng phẳng nào thì cũng có giới hạn. Cuộc đời nào thì cũng có khi gặp phải những khúc rẽ đổi hướng. Một tuần nay căn nhà ông Thủ không còn giữ được cái không khí vắng lặng như 6 năm qua nữa, bởi vì vợ ông vừa từ Sài Gòn bay sang đoàn tụ. Một cặp vợ chồng trên dưới 50 xa nhau vài năm bây giờ gặp lại, thực ra chả có gì làm xôn xao dư luận cho lắm. Vài cú điện thoại, vài lời thăm hỏi, hoặc ghé qua làm bữa cơm thân mật, nâng ly rượu chúc mừng, xong rồi ai về nhà nấy. Dăm ba tháng sau, có thể chính những người đến chúc mừng đầu tiên lại là những kẻ trước nhất nói xấu người vừa đoàn tụ. Diễn biến thông thường vẫn như thế. Duy có trường hợp ông Thủ thì hơi khác. Hai vợ chồng tái hợp được khá đông đồng hương chú ý, đặc biệt là lớp thanh niên, bởi vì vợ ông có dắt theo đến 6 đứa con, mà toàn là con gái tuổi từ 13 đến 26. 6 cô gái ấy nhờ không giống bố cho nên cô nào cũng xinh đẹp cả. Chuyện xưa kể rằng, ngày ông Thủ mới sinh con gái đầu lòng là cô Xuân, ông đến gặp thầy Huỳnh Liên ở đường Phan Thanh Giản đặt tiền xin một quẻ về cung tử tức. Thầy quả quyết với ông là nếu ông sinh dưới 8 đứa con thì thầy bỏ nghề, mà nhất định là toàn là con gái. Giới bói toán thủ đô vẫn đồn rằng thầy Huỳnh Liên thờ đầu lâu cô Năm nên không bao giờ thầy đoán chật. Ông Thủ trở về buồn rầu kể với vợ. Vợ ông càng buồn hơn, nghĩ đến một bầy con gái chật nhà chật cửa trong tương lai. Những lúc rảnh rỗi không có bạn rủ đi đánh mặt trược, ông Thủ thường ngồi một mình uống trà trong phòng khách hoặc chăm sóc mấy chậu kiểng trước sân. Một hôm, ông vừa nhâm nhi chén trà Thiết Quan Âm, vừa lơ đãng nhìn lên tường, ông bắt gặp hai bộ tranh Tứ Bình bạn bè mới đặt tặng hồi đầu năm. Ông chợt nảy ra ý định đặt tên cho 8 đứa con gái theo thứ tự Xuân, Hạ, Thu, Đông, Mai, Lan, Cúc, Trúc. Những cái tên vừa đẹp vừa có ý nghĩa. Ý nghĩa ở chỗ là bản thân ông vốn xuất thân từ một gia đình mấy đời mê đánh tổ tôm, thì cứ nghe cái tên Trần Bạch Thủ là đủ biết rồi. Bây giờ giao thiệp rộng, bỏ tổ tôm qua mặt trược, thứ cờ bạc có những bộ hoa rất đẹp mà dù không có khách đến chơi, ông vẫn thường một mình bày ra bàn ngắm nghía không chán mắt. Thời gian trôi qua, bà Thủ đẻ đến đứa thứ 6 thì bị mổ. Bác sĩ bảo bà không sinh thêm được nữa, nghĩa là cúc trúc không mọc nổi trong bụng bà. 6 đứa đủ quá rồi, bà tự nhủ và cười bảo chồng. Cái ông thầy Huỳnh Liên phen này chắc bỏ nghề thật đấy. Ông cứ khen mãi, tôi hết đẻ rồi đấy này. Ông Thủ cũng cười theo. Thì thầy bói nào mà đoán được 100%. 6 đứa mà đoán thành 8 cũng đã là giỏi lắm rồi. Nói xong, ông Thủ quay đi ngay, bởi vì chỉ mình ông biết là thầy Huỳnh Liên đoán không sai. 6 đứa của vợ ông, 2 đứa con riêng của ông với cô thư ký ở sở làm, tổng cộng chả là 8 đứa hay sao? Mai Lan ở nhà này, còn Cúc Trúc thì tạm thời ông giấu tại một nơi rất kín đáo, mà sau này khi ông đã xuất ngoại, bà Thủ vẫn không biết. Ở hải ngoại, ông Thủ đi làm lương không cao, mặc dù ông rất chịu khó xoay sở. Nói chung những người tị nạn lớn tuổi không có nghề nghiệp chuyên môn thì đời sống kinh tế tùy thuộc vào sự may rủi. Có người như ông cùng qua một lượt kiếm được công việc rất nhàn mà lợi tức lớn. Ông cứ đọc đi đọc lại câu thơ của Nguyễn Du và gật gù khen là tiền nhân nói quả không sai. Bắt phong trần phải phong trần, cho lương cao mới được phần lương cao. Tháng tháng cầm về tấm chéc rất khiêm tốn, vừa nuôi thân vừa gửi về Việt Nam. Mà đời chia như nhánh sông, nguồn cung cấp rẽ sang hai phía, vợ lớn và vợ nhỏ, thành ra quanh năm tối mặt tối mày, chả còn thì giờ mà để ý đến chuyện thiên hạ. Thậm chí có hôm gặp người quen nhắc đến kháng chiến Hoàng Cơ Minh, ông Thủ ngơ ngác chả hiểu Hoàng Cơ Minh là ai. Những người có dịp lui tới nói chuyện với ông thấy ông chả có chuyện gì để nói, lâu dần họ chán, không thèm gặp ông nữa. Nhờ thế mà ông được an thân suốt 6 năm trời. Hôm nay thì tình hình đã đổi khác, khách đã bắt đầu lui tới, đa số là thanh niên, những người ông biết mặt và cả những người ông chưa bao giờ trông thấy, nhưng vẫn tỏ ra thân mật với ông như đã quen nhau từ lâu lắm. Một trong những khuôn mặt xuất hiện trước nhất ở nhà ông là chủ tịch Thiệu. Gã đến với tư cách đại diện Hội Việt Kiều chào mừng một gia đình đồng hương vừa may mắn được sum họp. Bà Thủ thì hả hê lắm, nghe hai chữ chủ tịch bà đã phát khiếp, cho nên bà xoa tay đón tiếp Thiệu rất cung kính. Bà quát con gái pha trà mời khách, và số Thiệu thật tốt phước, hôm đó chỉ có cô thứ hai Trần Thị An Hạ 24 tuổi, đẹp nhất trong lũ con ông Thủ, đang rảnh rỗi vâng lời mẹ ra tiếp Thiệu. Thiệu mở to mắt đăm đăm nhìn, cố đem hết những sở trường duyên dáng nhất của mình ra để người đẹp chiếu cố. Ông Thủ tuy không biết rõ Thiệu lắm, nghe nhiều hơn gặp, nhưng dưới mắt ông Thiệu không có ký lô nào cả. Thấy vợ quá kính cẩn đối với Thiệu như một người dân tiếp xúc với một viên chức uy quyền tại quê nhà, ông cảm thấy ngượng và chỉ mong Thiệu mau ra về để ông giải thích cho vợ biết lề lối giao tế ở bên này. Phần Thiệu cũng khổ sở không kém. Từ trước đến nay mỗi khi gặp ông Thủ, gã vẫn gọi bằng ông xưng tôi. Bây giờ tự nhiên đổi giọng thì ngượng và lộ quá. Còn nếu cứ ông tôi thì làm thế nào vô được con gái ông là An Hạ. Thiệu đâm ra ân hận vì cái thứ tiếng Việt này, thứ ngôn ngữ kỳ quái rất bất tiện trong việc xưng hô. Tại sao không giống như Tàu chỉ việc nị ngộ hay bắt chước Mỹ, I with you cho tiện. Buổi tiếp xúc đầu tiên, Thiệu cứ nói trống không, câu nào cũng xài chủ từ ngầm. Bà Thủ hỏi, thưa ông chủ tịch, ông chủ tịch sang lâu chưa ạ? Dạ mới được vài năm. Ồ, vậy à? Thế gia đình nhà ta đầy đủ chứ ạ? Thưa không ạ, chỉ có mình tôi thôi ạ. Thế hồi ở Việt Nam ông chủ tịch ở đâu? Dạ ở Sài Gòn ạ. Đại khái cứ như thế, Thiệu không có cách nào xưng hô thoải mái, cho nên cứ lờ đi rồi tính sau. Thiệu đi rồi, ông chưa kịp lên tiếng giải thích cho vợ thì chính bà vợ đã khen ngay. Ông ấy bình dân quá nhỉ, nom người cũng còn trẻ đấy chứ. Ông Thủ phì cười. Chủ tịch Hội Việt Kiều thì có quyền có chức mẹ gì đâu mà bình dân với chả bình dân, ai làm chả được. Nói cho đúng thì có mấy đứa chịu làm, ăn cơm nhà vác ngà voi được cái tích sự gì. Bà Thủ im lặng, bà chưa thể hình dung nổi tại sao một vị chủ tịch đại diện cho toàn thể đồng hương trong thành phố mà chồng bà lại bảo là không có quyền có chức gì cả. Và lạ hơn nữa là ít ai chịu ra làm. An Hạ cũng nghĩ như mẹ, nàng ngạc nhiên vì bố mình dường như không có cảm tình với Thiệu. Còn Thiệu chỉ một lần tiếp xúc ngắn ngủi, gã trở về với tất cả xốn xang trong lòng. Từ ngày đi tị nạn đến giờ, chưa gặp ai vừa đẹp vừa hiền như thế. Suốt đêm Thiệu thao thức nằm nghĩ kế hoạch, phải tiến nhanh, để chậm chỉ 1-2 tháng là mất ngay. Mất vì có những đối thủ ăn khách hơn Thiệu, và cũng có thể vì chính An Hạ sẽ rất mau hiểu rõ cuộc sống bên này, khiến Thiệu khó có thể bịp được. Điểm thuận lợi đầu tiên mà Thiệu nhận ra là bà mẹ An Hạ, và hình như cả chính An Hạ có vẻ nể nang Thiệu lắm. Chỉ riêng ông Thủ thì lúc nào cũng nhìn Thiệu bằng cặp mắt rừng rưng đến lạnh lùng. Thiệu đến sở xin phép nghỉ thường niên 2 tuần lễ, không phải vì cần nghỉ để có thì giờ ghé thăm An Hạ, mà vì Thiệu muốn đến với nàng trong lúc ông Thủ đi làm. Tránh gặp mặt ông Thủ nhiều chừng nào tốt chừng đấy, Thiệu ghé tiệm mua một lô những dụng cụ nhà bếp, nồi chảo bát đĩa mới toanh, những thứ thiết dụng mà người nội trợ nào cũng thích cả. Đó là món quà đầu tiên Thiệu kính dâng lên bà Thủ trước khi nghĩ đến con gái bà. Thiệu cũng dứt khoát sửa lại cách xưng hô dù rất ngượng mồm. Thưa bác mới sang, việc mua bán chắc là chưa quen, mà bác trai thì bận đi làm. Cháu biết bác, cháu biếu bác vài thứ lặt vặt để bác dùng hàng ngày. Bà Thủ cảm động lắm, rối rít gọi con. Vâng, cảm ơn ông chủ tịch. Mời ông chủ tịch ngồi chơi. Xuân Hạ đâu, lấy nước con. Thiệu cười ngượng nghịu. Bác đừng gọi thế ạ. Xin bác cứ coi như người nhà. Ôi dồi ôi, tôi không dám đâu. Mời ông ngồi ạ. Thiệu nghênh ngang đi tới đi lui, rất tự tin vì không có ông Thủ ở nhà. Trước mắt gã, 6 cô gái và một bà mẹ vừa từ quê hương cằn cỗi bước sang thế giới văn minh. Thiệu không cần phải kiêng nể gì cả. Ở trong phòng, An Hạ nói với chị: "Chị Xuân, mẹ kêu chị ra rót nước kìa." Xuân đẩy cho em: "Thôi mày ơi, tao mặc đồ ngủ ra sao được, mày ra đi." Mấy cô em của An Hạ, Thu, Đông, Mai Lan đều còn nằm trong chăn cả, vì giờ rất thay đổi, chưa quen mắt. An Hạ đứng chải tóc, Xuân lại giục: "Ra đi, để mẹ kêu nữa bây giờ." An Hạ mở cửa bước ra, khép nép chào Thiệu, nhưng không biết gọi Thiệu là gì. Thiệu tươi cười gợi chuyện: "Hồi hôm ngủ được không cô? Chắc chưa quen phải không? Ngày là đêm, hồi tôi mới sang cũng thức cả mấy tuần lễ." Thiệu nói lung tung, lúc với mẹ, lúc với con, mục đích để tạo không khí thân mật trong nhà. Thì giờ của Thiệu lúc này dư giả lắm, 2 tuần lễ nghỉ. Ngày nào cũng có thể 9 to 5 ở đây, chỉ cần chuồn trước giờ ông Thủ về là được. Công việc hội, Thiệu tạm gác qua một bên, khi nào đạt mục tiêu tình cảm rồi tính sau. Thời gian trôi nhanh, đến nay sau hơn 2 tháng quen biết thì Thiệu và An Hạ đã thân nhau lắm. Trong nhà ông Thủ chia ra làm 2 phe rõ rệt: bà mẹ và các cô gái hoặc tán đồng hoặc không có ý phản đối sự giao du của hai người. Riêng ông Thủ thì vô cùng bực bội, ông nhịn vợ suốt 1 tháng đầu, vì chả lẽ mới sang đoàn tụ mà lại lớn tiếng ngay với nhau. Rồi một hôm nhịn không nổi nữa, cơn giận bốc lên, ông gào lớn: "Tôi đã bảo bà ngay từ hôm đầu là cái thằng Thiệu nó là cái đứa không ra gì, lại lớn hơn con Hạ cả 10 mấy tuổi. Tại sao bà cứ để cho chúng nó tự do đi lại là thế nào?" Bà Thủ thì nhất định cho là chồng mình có thành kiến với Thiệu, chứ thực sự Thiệu không thể tầm thường như ông vẫn nói. An Hạ dưới mắt bà có phải là đứa con gái nhan sắc gì đâu, lá ngọc cành vàng gì mà cơ hội trời cho nó quen được một người danh giá như thế, sao chồng bà lại không chịu? Ngay cả Xuân, chị của An Hạ, cũng nghĩ giống mẹ: "Xuân không ghen với em, vì chính nàng cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng nàng buồn cho thân phận mình đang vướng một cuộc tình ở quê nhà còn đậm nét quá, chưa thể một sớm một chiều thay đổi để yêu người khác được. Người tình của Xuân đáng lẽ là chồng nàng từ 3 năm nay, nhưng lần nào viết thư về, ông Thủ cũng dặn đừng lấy chồng để việc bảo lãnh được dễ dàng hơn. Qua đây Xuân chỉ nghĩ về Việt Nam, ngày đêm trông ngóng tin người yêu và lo âu không biết sẽ phải chờ đến bao giờ. Năm nay nàng đã 26, chỉ còn 4 năm nữa là đã toan về già rồi. Xuân thấy em gái mình vừa đặt chân đến xứ người đã được ngay một người có chức phận là chủ tịch Thiệu chiếu cố. Nàng mừng cho em nhưng lại hơi tủi thân cho mình. Những đứa em khác, Thu, Đông, Mai Lan, cũng đều có người dòm ngó cả. Con bé Lan còn nhỏ lắm mà cũng có gã đã đặt cọc mua tặng hàng chục cuốn băng nhạc, cuốn nào cũng có bài Tuổi 13 trong đó. Bà Thủ thấy nhà cửa tấp nập, ngày nào cũng vui như Tết, bà hớn hở lắm. Chỉ riêng ông Thủ ở hải ngoại đã lâu, cái nhìn nặng phần thực tế, rất sợ lũ con mình hấp tấp. Giá như ở Việt Nam 6 đứa con gái thì tống đi được đứa nào hay đứa ấy, ông chả quan tâm. Nhưng sang đây các con ông có cơ hội lựa chọn thì dại gì mà bộp chộp để mai sau phải hối tiếc. Trong số những người đàn ông lai vãng đến nhà ông, có 2 khuôn mặt mà ông chú ý nhất, đó là Thiệu và Trương. Ông chú ý đến Thiệu vì Thiệu là cái gai trước mắt mà ông muốn nhổ bỏ. Ông chú ý đến Trương vì Trương có nghề nghiệp, bản chất đứng đắn, nhất là đã có thời ở chung với ông để chia tiền nhà lúc Trương còn đang đi học. Ông nhìn An Hạ và Trương thấy rất đẹp đôi. Trái lại, mỗi khi bắt gặp con ông bên cạnh Thiệu, ông vô cùng ngứa mắt. Ông cố tạo nhiều cơ hội cho Trương gặp An Hạ, mục đích chính là để lôi đứa con gái ngu si kia ra khỏi tay Thiệu. Nhưng cái khuyết điểm nổi bật ở Trương làm An Hạ không chú ý đến chàng là Trương hiền lành quá. Đàn bà con gái thường khen người hiền nhưng không thích lấy người hiền, họ thích đàn ông hơi lưu manh một chút. Ngồi bên Trương, An Hạ thấy câu chuyện dễ bị đứt quãng, không khí dễ trở nên nhạt phèo nhàm chán. Trái lại, đi bên Thiệu, nàng thấy như mình vừa tìm được một nơi nương dựa rất vững chắc cho hiện tại. Thậm chí nàng còn ngầm hãnh diện vì nhà 6 chị em mà nàng được ông chủ tịch để mắt đến đầu tiên. Nàng có cảm tưởng những đứa em chống đối mình cũng chỉ vì ganh ghét mà thôi. Bên cạnh nàng có bà mẹ luôn luôn hỗ trợ, nên nàng rất an tâm đi bên Thiệu. Bà Thủ thì bà quý Thiệu lắm. Thiệu có nhiều đức tính hợp với bà làm bà thích, mà thích nhất là cái tính hay tặng quà của Thiệu. Mà Thiệu cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Bà Thủ mới qua, nhìn thứ gì thấy cũng đẹp mắt. Thiệu chỉ việc khuân về những món hàng rất rẻ tiền, và bà thì luôn miệng khen Thiệu chu đáo. Tính bà lại hà tiện, quen lối sống Việt Nam, tích cốc phòng cơ, thích y phòng hàn. Đi chợ về bao nhiêu bao giấy, bao ni lông đều xếp lại cất hết, chặt mấy ngăn tủ phải nhét cả xuống gầm giường. Ly giấy, đĩa giấy, muỗng nĩa bằng plastic, ăn xong rồi rửa, không dám quăng đi. Lũ con tắm lâu, bà dục dã sợ tốn nước. Trong nhà bật 2-3 ngọn đèn, bà chỉ dình cơ hội để tắt bớt. Thiệu đưa bà đi chợ, thấy người ta bán sale, chổi quét nhà, quá rẻ, bà mua luôn 10 cái về dự trữ, mặc dù đời bà chắc chỉ cần đến một cái. Thiệu biết tính bà cho nên rất dễ lấy cảm tình. Lâu lâu bà Thủ cũng có nhớ đến lời chồng, nhìn ra sự chênh lệch tuổi tác giữa Thiệu và An Hà. Con bé mới 24, trong khi thằng Thiệu đã 36 tuổi, hơn hẳn một giáp, nhưng bà lại gạt đi và tự nhủ. Hai đứa nó cùng tuổi tí, vợ chồng cùng tuổi nằm rỗi mà ăn, sách tướng là dậy thế mà, lo gì. Và lại tuy Thiệu 36 tuổi thật, nhưng ăn mặc gọn gàng trải chuốt, thì thoạt nhìn người ta cũng tưởng gã chỉ mới 35 là cùng. Nghĩ thế, bà làm ngơ cho Thiệu muốn đem An Hạ đi đâu cũng được. Lần đầu tiên, Thiệu dẫn An Hạ vào một nhà hàng mà dưới mắt nàng cực kỳ lộng lẫy. Ngày còn bé, thỉnh thoảng nàng có theo bố mẹ đến các tiệm lớn ở Sài Gòn như công ty đăng tan La Pagod. Sang đây, nàng mới thấy những cái quán mà nàng hết sức ngưỡng mộ trước kia so với bên này chỉ là đồ bỏ. Ngồi đối diện Thiệu, An Hạ ăn uống khép nép, ngập ngừng mấy lần mới dám hỏi cái tên tiệm để về kể lại khoe với các chị. Thiệu nói: "À, đây là tiệm McDonald's, anh vẫn thường ăn sáng thường xuyên ở đây." Bây giờ thì An Hạ đã biết McDonald's chỉ là chỗ tầm thường cho con nít và các thực khách vội vã, nhưng ngày đầu tiên thì thấy nó vĩ đại lắm. Ăn xong, Thiệu đưa An Hạ sang gian hàng Sears để mua sắm ít thời trang. Nàng càng thấy khiếp, vì ở Việt Nam thỉnh thoảng đến chơi nhà ai, nhìn thấy cuốn catalog dày cộm của Sears đặt ở phòng khách, An Hạ đã coi đó là dấu hiệu của văn minh thịnh vượng. Bây giờ bước hẳn vào cửa hàng Sears cực kỳ lộng lẫy, mắt nàng mở to, nhìn thứ gì cũng choáng váng cả. Về nhà kể lại, các em đều háo hức đòi đi. Thiệu chẳng hẹp hòi gì, chất hết lên xe 4-5 cô gái đang tuổi lớn, đưa đi khắp phố phường, ai gặp cũng khen Thiệu tốt số. Thiệu thường thành thạo giảng cho An Hạ về cuộc sống bên này, và nàng càng nghe càng cảm phục. Thiệu kết luận: "Cô phải học rất nhiều, nhưng trước hết là phải thuộc lòng số điện thoại của tôi, bất cứ khi nào cần thì phone cho tôi." An Hạ ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, em nhớ rồi, ông khỏi lo." Ngày tháng trôi qua, cho đến bây giờ thì An Hạ đã thuộc hẳn về Thiệu. Ông Thủ ôm hận không ngăn được con gái. Anh chàng Trương hiền lành, lặng lẽ xin làm người tỉnh thua. Hai người thỉnh thoảng gặp nhau, mặt mũi u sầu. Một buổi chiều thứ bảy, Thiệu đưa An Hạ đến ăn cơm ở nhà một người quen rất giàu, đó là Monique Kiều Nương. Monique Kiều Nương là người đàn bà có nhiều nhân tình, nhưng tạm thời không có chồng, rất thành công về business trong thành phố. Ngồi trên xe, An Hạ buồn buồn bảo Thiệu: "Tối hôm qua bố mẹ em cãi nhau, từ nay anh ít lại nhà em thì tốt hơn, để một thời gian cho bố em nguôi ngoai đi đã." Thiệu gật đầu, giọng An Hạ buồn hơn: "Nghĩ cũng tội, công lao bố em đi làm mấy năm nay, gửi tiền về nuôi rồi bảo lãnh qua đây, sang chưa được bao lâu thì cả mẹ với em đều trái ý bố hết." Thiệu đổi đề tài nói: "Ở bên này khác, con cái trên 18 tuổi thì cha mẹ không có còn trách nhiệm gì nữa cả. Em đâu còn là vị thành niên. Luật pháp bên này bảo vệ tối đa quyền tự do cá nhân của mỗi người, cha mẹ cũng không có quyền gì cả. Ăn thua ở em thôi." Thiệu nhớ lại những bài báo đăng trên đặc san của hội, do một luật sư tị nạn được hội mời cộng tác để giúp đồng bào ít kiến thức về pháp luật. Bây giờ Thiệu nương theo những bài báo ấy giảng cho An Hạ và phịa thêm: "Hồi xưa anh học luật, rồi ra trường tập sự luật sư và mở văn phòng ở Huế. Qua đây anh thấy rõ hai nền luật pháp hoàn toàn khác nhau. An Hạ chưa dứt hẳn mối bận tâm về cha mình, nàng nói tiếp: Bố em vẫn muốn em quen anh Trương. Nói đúng ra là bố em thích cái bằng kỹ sư của anh ấy. Đây là điểm then chốt mà Thiệu rất quan ngại. Gã biết Trương có nhiều lợi thế hơn gã, trẻ tuổi, có bằng cấp. Thiệu chỉ hơn đời có cái tài nói dóc không ngượng, và cái tài ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị thời gian vạch mặt. Bởi thế Thiệu vẫn tính đến việc cưới An Hà càng nhanh càng tốt. Gã mạnh dạn nói: Học bên này thì dễ quá, ai học chả được. Anh cũng đang định lấy thêm cây master mà chưa có thì giờ. Thực ra nói câu ấy Thiệu hơi khiêm tốn. Gã đã có master card từ lâu và số nợ vẫn còn đang chồng chất. Riêng An Hạ thì không hiểu bằng master là cái bằng gì. 10 năm sống với Việt Cộng, nàng chả còn chút ý niệm gì về hệ thống khoa bảng của Mỹ. Giá Thiệu cứ nói ngay là phó tiến sĩ thì dễ hiểu hơn. Xe dừng lại trước một căn biệt thự, Thiệu nhìn quanh tìm chỗ đậu. An Hạ mở bóp lấy gương soi mặt và tô nhẹ lại lớp son hồng trên môi. Nàng ra khỏi xe, vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên áo, sửa qua mái tóc để theo Thiệu tiến vào cổng ấn chuông. Chủ nhân Monique Kiều Nương chạy ra tại sân cỏ đón khách. Anh Thiệu. Thôi thôi thôi, khỏi giới thiệu, tôi biết rồi, An Hạ phải không? Kiều Nương cười nói tíu tít, vui như trẻ thơ. Chị mặc cái kimono màu đỏ vẽ bông trắng, chiếc áo rất đẹp, nhưng tiếc rằng người mặc không đẹp, nhất là dáng đi nặng nề, không phù hợp với kiểu y phục nhẹ nhàng này. Bản tính Kiều Nương rất ham vui, thích giao thiệp, lâu lâu mở tiệc mời thiên hạ đến ăn cho đỡ buồn. Người giàu thường có thêm một nhu cầu đặc biệt, đó là nhu cầu khoe của. Nhà cửa, xe cộ, đồ đạc, áo quần, thứ nào cũng lộng lẫy cả, chẳng lẽ cứ ngồi một mình mà ngắm. Cho nên thỉnh thoảng phải gọi bá tánh đến cho họ thấy và khen vài câu. Lúc Thiệu và An Hạ đẩy cửa vào phòng khách, đã thấy khoảng 20 người, đa số là đàn ông, đứng ngồi rải rác, từng nhóm tán chuyện, cười đùa và ca hát. Những người đàn ông thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau hôm nay hiện diện trong căn phòng này đều là những khuôn mặt có dính dáng ít nhiều đến đời sống tình cảm rực lửa của Kiều Nương. Vài người ngừng nói chuyện để chạy lại bắt tay Thiệu, vài người khác miệng vẫn nói nhưng mắt đăm đăm nhìn về An Hạ. Kiều Nương chỉ chỗ cho 2 người ngồi rồi lui xuống bếp. Thiệu dắt An Hạ làm một vòng giới thiệu, gã chỉ người thanh niên ngồi kế bên cạnh và nói: đây là thi sĩ Hàn Lung Linh, tác giả tập thơ Hoa Nở Trên Đống Rác. Thi sĩ bắt tay An Hạ, khẽ nghiêng mình nói: nghe người ta nhắc đến mãi đến cô đấy, hôm nay tôi mới được hân hạnh gặp mặt, quả thực là tiếng đồn không sai. An Hạ gật đầu mỉm cười. Thiệu hớn hở quay sang người kế tiếp đang ôm cây đàn guitar dạo vài nốt nhạc classic. Thiệu nói: đây là nhạc sĩ Hiếu Chiến, chuyên về nhạc tình cảm. Và Thiệu hỏi ngay: sao lúc này ông còn sáng tác gì không? Lâu không thấy ông tổ chức nhạc thính phòng cho anh em nghe. Nhạc sĩ Hiếu Chiến dựng cây đàn vào vách, đứng dậy tiếp chuyện Thiệu và An Hạ. Anh nhìn An Hạ khẽ gật đầu rồi quay sang Thiệu: có lẽ tôi bỏ nhạc Việt. Nhạc Việt mình nghèo quá, bị gò bó khi đặt lời, bởi vì cái tiếng Việt nó kẹt các cái dấu làm ngăn trở những rung động đích thực trong lòng người sáng tác. Thiệu biết rõ Hiếu Chiến chỉ muốn trổ tài trước mặt An Hạ nên gã cắt ngang: hôm nào ông rảnh ông cho tôi nghe bản nhạc Mỹ của ông xem sao, nếu cần thì tôi sẽ giới thiệu ông trên đặc sản của hội. Vào cái thời mà con gái ở hải ngoại còn quá hiếm thì một người đẹp như An Hạ tất nhiên phải là mục tiêu để bao nhiêu gã đàn ông chú mục vào. Cũng chính vì vậy mà hôm nay giữa đại hội quần hùng tại nhà Kiều Nương, Thiệu nghênh ngang coi trời bằng vung, vênh váo nhìn người chung quanh bởi có An Hạ đi bên cạnh. Thiệu lôi An Hạ đi tiếp, nàng bắt tay thêm vài nhân vật nữa, nhưng họ chẳng có gì để nàng chú ý. Đến cuối bàn sát góc phòng, một người đàn ông trạc tuổi Thiệu ăn mặc tề chỉnh, đeo kính trắng gọng vàng, vội đứng dậy bắt tay Thiệu: lâu quá mới gặp anh, khỏe chứ? Và ông ta quay sang An Hạ nói: anh Thiệu với tôi là bạn chí thân. Từ ngày gặp An Hạ anh ấy tệ lắm, quên luôn cả bạn bè, không thèm đem lại giới thiệu gì cả. Thiệu sung sướng nói với An Hạ: đây là anh Cao Đăng Ký, chắc em có nghe tên tuổi anh ấy, nhà sản xuất băng nhạc và video lừng danh ở thành phố này đấy. Cuốn phim Sáng Trăng Sáng Cả Vườn Chuối mà em coi ở nhà anh hôm qua là do anh Cao Đăng Ký để sản xuất và đạo diễn đấy. An Hạ nhìn Ký cảm phục, lập tức Ký đề nghị: Tôi đang cần thâu một ít ngoại cảnh cho cuốn phim sắp tới. Nếu mà An Hạ bằng lòng xuất hiện trước ống kính của tôi thì thật là một hân hạnh cho công ty của chúng tôi. An Hạ lắc đầu cười. Ôi, chịu thôi, cảm ơn ông. Em có diễn xuất bao giờ đâu. Ký giảng giải. Không phải công ty chúng tôi thiếu người, nhưng có ở trong nghề lâu năm như tôi thì mới thấy được rằng muốn làm đạo diễn điện ảnh đòi hỏi phải có cái nhìn thẩm định rất cao. Lựa một người con gái không đúng tầm vóc, không ăn ảnh, không có chiều sâu tâm hồn thì chỉ làm tác hại đến cái tác phẩm của mình mà thôi. An Hạ rất hài lòng vì được Cao đăng ký tâng bốc mình không tiếc lời. Nhưng Thiệu bắt đầu nhìn ra thằng bạn làm phim của gã cũng chẳng kém gì gã trên con đường gỡ gạc, cho nên Thiệu không dại gì mà trao người yêu cho địch thủ. Thiệu đáp thay An Hạ: vụ đó để từ từ xem sao, tôi sẽ phone cho ông sau. Và gã kéo tay An Hạ sang hẳn một góc phòng khác, có kê một cái hồ cá khá lớn, nước tuôn róc rách qua những tảng đá và rong rêu nhân tạo ẩn hiện dưới vài ngọn đèn ngũ sắc gắn khuất trong đáy hồ. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang ngồi đàm đạo với hai thanh niên và một phụ nữ. Ông ta tên là Đoàn Vọng, đương kim sở hữu Monique Kiều Nương, chủ nhân của căn nhà này. Từ ngày Kiều Nương bỏ người chồng Mỹ, rất nhiều đàn ông đủ các lứa tuổi đã đến và đã đi qua cuộc đời người cô phụ đa tình. Bây giờ chỉ còn mình Đoàn Vọng dừng bước giang hồ nơi đây, rất chững chạc, rất công khai, khiến những kẻ mon men khác chùn chân bỏ cuộc. Chính Thiệu cũng đã có thời toan nhà vô kiếm chút cháo, nhưng chưa kịp thì Đoàn Vọng nhanh tay chốc mất. Hôm nay Thiệu mang An Hạ tới, một phần cũng muốn cho Kiều Nương biết rằng gã không phải kẻ tầm thường ế ẩm gì, đồng thời cũng để Đoàn Vọng giảm bớt bộ mặt vênh váo vì đắc thắng mà Thiệu rất căm hờn từ ngày thua cuộc. Đoàn Vọng thực ra là một nhân sĩ tên tuổi trong thành phố. Bất cứ ở đâu và bất cứ chỗ nào, người ta cũng dễ dàng nhận ra những nét ưu thời mẫn thế trên khuôn mặt phương phi bơ sữa của ông. Ngay cả lúc đi chơi, nhảy đầm hay xem phim Con Heo, lòng ông vẫn hướng về quê hương, cố tìm một giải pháp cho đất nước. Những khi tâm hồn chịu nặng quá, ông thường tìm đến đây giải khuây trên chiếc giường waterbed bành bồng bên cạnh người đàn bà phốp pháp và sành sỏi, giúp ông tạm quên những thao thức của thời cuộc, hoặc đôi khi tụ tập vài người cùng chí hướng, quây quần quanh canh xì phé, vừa sát phạt vừa bàn quốc sự. Đoàn Vọng rất thích kết giao với những hào kiệt bốn phương, đặc biệt là những người nói ít nghe nhiều, bởi vì bên họ ông cần nói nhiều hơn nghe. Ông có lối nói trịch thượng, đúng với tác phong lãnh tụ, nhìn ai cũng thấy dưới cơ và quen ai cũng tự cho là đàn em của mình. Dĩ nhiên về mặt suy nghĩ và kiến thức, Đoàn Vọng hơn Thiệu rất xa, nhưng cả hai cùng không ưa nhau vì đồng nghiệp nói phét dễ đụng chạm. Đoàn Vọng thường chê Thiệu là thằng ngu, Thiệu thì bảo Đoàn Vọng là thùng rỗng kêu to. Tuy thế, bề ngoài gặp nhau vẫn làm bộ thân thiết lắm. Vào cái thời mà tập thể người Việt hải ngoại còn quá bận tâm đến đất nước và cộng sản còn khép kín sau bức màn sắt, thì đã có biết bao nhiêu người đêm ngày miệt mài tính chuyện giải phóng quê nhà. Từ đó nảy sinh những chính khách thật bên cạnh những chính khách giả, những người đấu tranh thật bên cạnh những người chủ tâm lạm dụng. Vì cộng đồng ở trong tình trạng vô chính phủ, mọi phương thức đều là tự phát, cho nên khó tránh khỏi những mâu thuẫn giữa cá nhân này với cá nhân khác, giữa đoàn thể này với đoàn thể kia. Đoàn Vọng là một trong những chính khách mà ở thành phố nào người ta cũng dễ dàng bắt gặp nhan nhản. Hồi mới qua, Đoàn Vọng có đi làm một thời gian. Bây giờ thì ông sống hoàn toàn bằng trợ cấp, hai nguồn trợ cấp, tiền của chính phủ và tiền của Kiều Nương. Nhờ hai mối lợi đó, Đoàn Vọng không cần phải lo gì đến sinh kế nữa, dành hết thì giờ hoạt động chính trị, chờ ngày về nước làm thủ tướng. Thiệu đưa An Hạ đến sau lưng, Đoàn Vọng vẫn làm bộ không chú ý, tiếp tục nói chuyện với ba người bên cạnh. Người Việt mình có những suy nghĩ thấp quá. Nói xin lỗi như Tổng thống Kennedy chơi gái lung tung, Thủ tướng Trudeau của Canada thì nổi danh là một tay playboy, thế mà họ vẫn trở thành những lãnh tụ lớn. Là tại sao? Là bởi vì quần chúng ở bên này biết tách rời cái khả năng chính trị với đời sống cá nhân. Thiệu chờ cho Đoàn Vọng nói hết câu rồi mới ho nhẹ một tiếng làm hiệu. Đoàn Vọng xoay người nhưng vẫn ngồi ngửa mặt nhìn An Hạ thật nhanh rồi bảo Thiệu: nghe nói Đan nó từ chức rồi, cậu lên chủ tịch hội, tôi có phone lại hỏi thăm mà không gặp. Thiệu không đáp, gã chỉ An Hạ nói: giới thiệu với anh, cô An Hạ bạn tôi. Chờ hai người bắt tay nhau, Thiệu mới trở lại câu nói vừa rồi của Đoàn Vọng. Thiệu hơi thất vọng vì Đoàn Vọng không có vẻ gì là chú ý đến An Hạ như gã đoán trước. Gã nói: hội đang cần người, anh nghe giúp cho một tay được không anh Vọng? Đoàn Vọng lắc đầu thở dài: bận quá, còn nhiều việc phải thu xếp. Khi nào rảnh thì tôi sẽ phụ cậu. Mặt trận vừa cho người đến mời 2-3 lần, rồi Liên minh Dân chủ, rồi Chí nguyện đoàn Hải ngoại phục quốc, rồi lực lượng dân quân, lực lượng thanh niên quốc gia. Tổ chức nào cũng muốn kéo tôi vào ban chấp hành hoặc mời tôi làm phát ngôn viên. Nhưng mà tôi còn đang lưỡng lự, chưa dứt khoát. Có lẽ tôi phải đi Thái Lan một chuyến xem tình hình ra sao đã. Thank you.